miền Nam anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điều lý chính dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, anh ra đón nàng với cả yêu thương. Này hò Lai ơi, hò là hò Lai. Này ngựa ô Kiều Giang anh khớp, xôn xao câu hò điều lý bớt nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh sao xuyến lý chung tình. Quang hò người ơi, tương tư mà chim sao, xe chi luồng kim thiết thương chàng từ lâu. Áo bay, anh đã qua cầu, đôi mình duyên tình đậm sâu. Quang hò người ơi, tương tư mà chim sao, đơn hàng lại lên tiếp theo chàng một phen. Gió đưa bông lúa thơm đồng, thương nhau lý tơ hồng. Ra Bắc mang theo câu hò điều lý chính dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, anh ra đón nàng với cả yêu thương. Lấy hò Lai ơi, hò là hò Lai. Này ngựa ô Kiều Giang anh khớp, xôn xao câu hò điều lý bớ nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh sao xuyến lý chung tình. Quang hò người ơi, tương tư mà chim sao, xe chi luồng kim thiết thương chàng từ lâu. Áo bay, ai đã qua cầu, đôi mình tình đậm sâu. Quang hò người ơi, tương tư mà chim sao, đơn hàng lại lên tiếp theo chàng một phen. Gió đưa bông lúa